mà tu luyện các bí pháp tinh thâm của ma giới. Bởi vì các công pháp thần kỳ của ma giới đều vì nhân loại mà chuẩn bị, công pháp này quả nhiên là phi thường, hoàn toàn là tu luyện nhục thể, tu luyện cực trí sẽ đạt đến lang hoàng cảnh giới, không ngớ ngay cả thiên kiếp cũng không sợ. Lợi hại à, Lý Dương không khỏi cảm thán. Bá vương Hạng Vũ tại nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương tức thì nói, hừm hừm, lang hoàng quyết, bất quá là hạ đẳng tu luyện công pháp, tu luyện đến cực trí bất quá mới độ kiếp. Công pháp tu luyện của bổn bá vương tu luyện đến cực trí có thể đạt đến cảnh giới ma đế, khoảng cách giữa hai cái không chỉ là 108.000 dặm. Ngày thứ hai Lý Dương dậy từ rất sớm, khiến cho Lý Dương ngạc nhiên là bữa sáng và các thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo. Còn cặp tỷ đệ thì đang đứng chờ một bên. Đây là một bộ tu luyện công pháp cho hai người. Phải rồi, ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài. Lý Dương đặt hai tờ giấy lên bàn, liền đó quay qua ăn sáng. Nhớ lấy, ta cấp hai người pháp quyết tu luyện là vì hai người có huyết mạch của người Trung Quốc. Ghi nhớ kỹ sau đó hủy nó đi. Cặp tỷ đệ cẩn thận xem pháp quyết tu luyện trước mắt. Sau đó nhìn nhau cả hai đều không kìm nén được sự vui mừng. Cái này hoàn toàn là chuẩn bị cho lang nhân, hơn nữa luyện đến tối hậu có thể đạt đến lang hoàng cảnh giới trong truyện thuyết của lang nhân nhất tộc. Có công pháp này rồi, bọn họ báo cừu đã có hy vọng, nguyên bản cả hai đã tuyệt vọng, và nghĩ đến chuyện quay về Trung Quốc tìm người phụ thân chưa từng thấy mặt, hiện tại bọn họ đã có hy vọng báo cừu, đương nhiên là không muốn ly khai, hà huống khi về Trung Quốc. Tìm kiếm phụ thân tỷ lệ cũng chỉ là 1/100 triệu, bởi vì cả hai trước giờ chưa có thấy qua phụ thân của mình, cả hai chỉ có mang theo bên người một khối ngọc bội mà thôi. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, hai tỷ đệ kích động nói, có công quyết này, báo cừu có hy vọng, mục tiêu của hai tỷ đệ càng thêm rõ ràng. Các người không cần lo lắng ta đuổi các người đi, cả hai cứ sống thoải mái, yên tâm tu luyện tại đây, bất quá nếu như thực lực không đủ, ngàn vạn lần đừng có đi tìm người của giáo đình. Lý Dương sau khi ăn sáng xong, nói một câu rồi chuyển thân ly khai. Buổi tối, từng cổ thanh sắc khí lưu dày đặc bao quanh lấy toàn thân Lý Dương, thể nội tiên thiên chân khí Lý Dương như sóng cuộn ba đào, thiên địa linh khí vẫn không ngừng bị hấp thu, bị hấp nhập vào trong đan điền, chuyển hóa thành từng đạo tiên thiên chân khí. Tinh vân, do dịch thể tiên thiên chân khí trong thể nội Lý Dương hình thành cũng càng lúc càng lớn. Oanh, tiên thiên chân khí toàn thân thoáng chốc đồng thời trùng nhập đan điền. Tinh vân, trong thể nội Lý Dương so với bình thường tăng lên 3 lần, nhưng thoáng chốc lại thu nhỏ lại hơn bình thường 3 lần, giống như một tăng một giảm. Khi tăng giảm thì vô số tiên thiên chân khí bị hấp nạp. Tinh vân, tựa hồ không có biến hóa vẫn giống hệt quá khứ. Chỉ là hình như tốc độ bao phủ của tinh vân nhanh hơn nhiều, trải qua vài trăm lần tăng, giảm, thể nội tiên thiên chân khí hoàn toàn bị hấp nạp. Qua một lúc lâu, từng cổ tiên thiên chân khí đã tinh thuần hơn từ bên trong, tinh vân của Lý Dương mới từ từ lưu xuất ra, sau đó lưu biến toàn thân. Lý Dương cuối cùng đã tiên thiên đại thành, nội lực đạt đến ngũ cấp cảnh giới. Lý Dương, bổn bá vương đã nói qua, một khi ngươi tiên thiên đại thành, đạt đến đệ ngũ cấp cảnh giới, sẽ tặng cho ngươi một bất ngờ. Bổn bá vương là người giữ lời, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa lúc đó. Thốn mang, chương 50, ma thần lục tuyệt, thượng, Lý Dương vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu của tiên thiên chân khí nguyên nguyên bất tận. Tu luyện nội công một khi đạt đến tiên thiên đại thành, tiên thiên chân khí sẽ nguyên nguyên bất đoạn, thậm chí hình thành nên hộ thể cương khí bên ngoài thân thể. Thật là phi thường, cảm giác đó tuyệt đối mỹ diệu vô bỉ, hiện tại Lý Dương làm sao mà không hưng phấn. Hốt nhiên nghe thấy tiếng Hạng Vũ trong đầu, Lý Dương không khỏi lặng đi, liền đó đại hỉ, bá vương à bất ngờ gì vậy. Tin rằng bá vương đã xuất thủ nhất định khiến kẻ phàm nhân này vui mừng đến phát cuồng. Lý Dương hiếm khi vỗ mông ngựa, bá vương Hạng Vũ cũng thản nhiên tiếp thụ, hắn quyết đem bất ngờ này tặng cho Lý Dương là cũng đã trải qua suy nghĩ lâu lắm rồi, bởi vì sư tôn của hắn chấm ma giới Si Vưu Đại Tôn đã từng có mệnh lệnh, ma thần lục tuyệt, này tuyệt không thể truyền cho người ngoài, ta truyền cho huynh đệ của mình, cái đó không thể tính là truyền ra ngoài, bá vương Hạng Vũ trong lòng tự thuyết phục mình. Bất quá hắn thực sự không lo sau này bị Si Vưu Đại Tôn trừng phạt, bởi vì